Ngũ bá chí tôn và những tuyệt thế giai nhân. Chương 22, Las Vegas. Góc truyện audio.com. Bọn hắn sau khi bị hút hết sức mạnh thì ai nấy đều cực kỳ mệt mỏi và ai nấy đều thiếp đi. Em, bất tỉnh, sáng hôm sau, bọn hắn tỉnh dậy thì đã 11:30. Thân thể bọn hắn đã bắt đầu có chút gì đó khác lạ. Chúng ta bị mất sức mạnh thật rồi. Ray, U Cầm, hắn, đệt éo có sức mạnh thì sao mà làm việc hiệu quả được? Vic, mất sức mạnh cũng tốt, chúng ta cũng cô phải lén lút bay lên trời mà phải đề phòng bất cứ ai nhìn thấy. Leo trầm mặc, chuẩn bị đi, bắt đầu từ ngày mai chúng ta đến Mỹ tham gia khóa huấn luyện đặc biệt. Hắn, vậy còn việc học của tụi tao? Vic, giờ này là giờ nào mà mày còn học với hành nữa, tụi mày muốn bị ngài ba đo trách phạt lần nữa sao? Ray, U Cầm thôi được nhưng bọn tao phải lưu hồ sơ đã. Jazz, làm nhanh đi, tối mai chúng ta sẽ bay. Hắn lãnh đạm, trở lại với tụi nó. Đợt này họ nghỉ học suốt thế nhỉ? Tian, quan tâm bọn họ làm gì? Nó lãnh đạm nói, ừ thì quen biết nhau chút ít thì quan tâm tí cô được sao? Tian, nó cũng chả nói câu nào nữa mà vào trong làm đồ ăn thì có người gõ cửa. Ai đấy, tôi ra đây. Tian đi ra mở cửa thì thấy hắn lãnh đạm dắt theo một con chó ngao Tây Tạng to và đen xì nhìn rất hung dữ. Anh, sao anh lại biết nhà của chúng tôi? Tian bất ngờ, cô gái tóc tím đâu rồi? Hắn lãnh đạm, à anh bảo Laura đó hả, nó đang làm đồ ăn trưa trong nhà. Tian, hắn nghe vậy lập tức rảo bước vào nhà cùng chú chó ngao bước vào biệt thự. Ê Laura, anh Ezra tới thăm mày kìa. Tian, nó nghe vậy thì lập tức giật mình rồi bước ra bất ngờ. Chào, lâu rồi cô gặp. Hắn lãnh đạm, chào anh, mời anh ngồi chơi. Nó trầm mặc nói, úp, hắn lãnh đạm ngồi xuống và chú chó ngao Red Miss ngồi lại gần hắn. Anh uống nước nhé, nó, nhóc cứ làm việc bếp núc của nhóc đi, thịt hình như bắt đầu cháy rồi đấy. Hắn lãnh đạm, nó nghe vậy cũng hiểu được hắn đang nói gì và bước vào trong nhà bếp. Sao anh gọi Laura là nhóc, hai người quen nhau? Tian, gặp nhau một lần ở Las Vegas. Hắn lãnh đạm nói, U Cầm ra là vậy. Tian, 5 phút sau, nước của anh, nó nói rồi đưa cốc nước cho hắn. Vẫn khỏe chứ? Hắn, vẫn ổn, nó, Viola dạo này thế nào rồi? Hắn, Viola vẫn rất tốt, chỉ có điều dạo gần đây ít chăm sóc nên nó hơi gầy một chút. Nó, có việc cần nhờ đến. Hắn lãnh đạm nói, việc gì vậy? Nó, chăm sóc giùm Red Miss giùm cho tôi. Hắn, anh đi đâu à? Nó, đến Mỹ có việc cần làm. Hắn lãnh đạm, vậy thì em sẽ cố gắng. Nó, Red Miss ở lại ngoan ngoãn cùng với Viola nhé, boss đi có việc, một năm nữa boss về làm lễ cưới cho mày, chịu chứ? Hắn nói vào tai Red Miss. Red Miss là một trong hai con chó ngao Tây Tạng được hắn cứu thoát trong một vụ bắt cóc động vật hoang dã ở Las Vegas. Hắn đã huấn luyện và làm cho Red Miss trở thành một sát thủ động vật máu lạnh khôn ngoan, nhưng cũng luyện thêm cho Red Miss trí thức của một loài động vật bậc cao. Red Miss nghe vậy thì rú lên tỏ vẻ đồng tình. Tôi đi đây, hẹn gặp lại, chăm sóc tốt Red Miss giúp tôi, lúc về tôi sẽ có quà cho nhóc. Hắn cười nhẹ. Được, nhưng trước tiên anh hãy thay đổi xưng hô em cô, còn cô là cô bé 13T năm đó nữa nên em cô phải nhóc, em đã trưởng thành, ok. Nó lãnh đạm, dù em có bao nhiêu tuổi em vẫn là cô nhóc của tôi mà thôi. Hắn bước lại nói nhỏ vào tai nó rồi mỉm cười bước đi. Nó đứng hình vì thái độ của hắn và bất chợt nở một nụ cười nhẹ như là cô cười. Chiều về bọn hắn thu dọn đồ đạc cùng đến Las Vegas. Cách chương.